Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 89, ngoại truyện 1, có thai 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân ở Thịnh Kinh là dễ chịu nhất, mùa hè nóng bức, mùa đông giá rét, mùa thu gió lớn, thổi đến nỗi mặt người đau rát. Chỉ có mùa xuân là ôn hòa và yên ả, với làn gió nhẹ nhàng và hương hoa ấm áp thoang thoảng phả vào lòng người. Trong tiết xuân dịu dàng ấy, Thẩm Khinh Chỉ lại có chút khó chịu khi tỉnh giấc. Đêm qua hai người vui vẻ đến tận canh ba mới yên giấc. Sáng sớm giờ mão, Tiêu Thành Dục đã dậy, làm Thẩm Khinh Chỉ người đang ngủ không yên, bị đánh thức. Nàng híp mắt liếc nhìn Tiêu Thành Dục đang chậm rãi ngồi dậy, khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ rất nhỏ, nhưng Tiêu Thành Dục luôn để ý đến nàng nên nghe thấy rõ ràng. Động tác đứng dậy của hắn hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Sao vậy, nàng ngủ thêm chút nữa đi. Thẩm Khinh Chỉ kéo chăn lên che mặt, xoay người không để ý đến hắn. Tiêu Thành Dục cảm thấy buồn cười, nhưng cũng biết có lẽ đêm qua mình làm nàng giận, bèn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Phu quân biết lỗi rồi, mong nương tử đừng giận. Hàng mi Thẩm Khinh Chỉ khẽ rung, lại hừ thêm một tiếng, coi như bỏ qua. Tiêu Thành Dục vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, ngủ thêm đi, trong cung không có việc gì, nàng không cần dậy sớm. Dưới lời dỗ dành ngọt ngào của hắn, Thẩm Khinh Chỉ từ từ chìm vào giấc mộng. Trong mơ, cảnh sắc lạ lùng hiện ra, nàng chân trần bước trên đồng cỏ xanh mướt, mấy con thỏ trắng như tuyết quấn quýt dưới chân nàng, vui đùa không ngừng. Thẩm Khinh Chỉ ngồi xuống, đưa tay về, uốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Thỏ con cũng không tránh đi, lông thỏ rất mềm, rất trắng, nàng vuốt mãi không chán, cho đến khi nghe thấy có người gọi mình từ xa. Nàng ngẩng đầu, chợt tỉnh dậy, nhận ra mình vừa mơ. Người gọi nàng là Ngân Linh. Ngân Linh đứng ngoài màn chướng nhẹ giọng nói. Nương nương, đã giờ tị rồi, nếu người không dậy sẽ lỡ bữa sáng, không tốt cho dạ dày. Giấc ngủ lần này của Thẩm Khinh Chỉ rất sâu rất tròn, khiến cả người nàng thoải mái. Nàng bèn nói, gọi dậy đi. Lời vừa dứt, Khôn Hòa cung liền nhộn nhịp. Hoàng hậu nương nương là người tiết kiệm, không thích quanh mình có quá nhiều cung nhân hầu hạ. Vì vậy ngoài quản cung Thu cô, chỉ có Ngân Linh cô, Đồng Quả cô và vài người khác chăm lo cho nàng. Dù Khôn Hòa cung bận rộn nhưng vẫn yên tĩnh, mọi thứ đâu vào đó. Thẩm Khinh Chỉ quen thuộc việc thay y phục, chọn một bộ váy áo màu vàng nhạt hợp tiết xuân, trang điểm nhẹ nhàng rồi mỉm cười nói. Chút nữa phải đến Thỉnh An Mẫu Hậu, hôm nay búi tóc kiểu Nguyên Bảo đi. Ngân Linh vâng dạ, cho cung nữ chuyên búi tóc lên hầu, còn mình đứng một bên nói. Sáng nay Triều Vân tỷ tỷ có đến, nói nương nương đi muộn cũng không sao, Thái hậu nương nương không gấp. Trong cung phi tần không nhiều, Thái hậu không thích đông đúc, nên miễn lễ sáng tối cho mọi người. Nhưng Thẩm Khinh Chỉ ngày nào cũng đến hầu chuyện, kể chuyện trong tông thất, thường xuyên lui tới Từ Hòa cung. Hai mẫu tử quen biết đã nhiều năm, tâm ý tương thông. Nhiều điều không cần nói cũng hiểu. Như lời Thái hậu, chính là ngầm bảo nàng có thể ngủ thêm, không cần đến sớm. Thẩm Khinh Chỉ nghe vậy mỉm cười. Ta và mẫu hậu thật có duyên. Cả hai cùng ngủ nướng một giấc. Đợi nàng rửa mặt xong, bữa sáng cũng được dọn lên. Đồng Quả dẫn Nghênh Hồng đến bên nàng, cười nói. Nương nương, sáng nay có bánh bạch phục linh và canh bồ câu nấu sơn dược, tốt cho khí huyết. Người nên uống một chén. Thẩm Khinh Chỉ nâng chén canh lên, từ tốn dùng bữa. Thích Tiểu Thu bước vào, khẽ khàng đến bên nàng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, chúc người buổi sáng tốt lành. Người vốn ít cười như Thu cô, dạo này nụ cười lại càng thường trực. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng lên nhìn nàng ấy. Bận gì vậy? Thích Tiểu Thu cười đáp. Sáng nay Thượng Thư Phòng đưa bài tập của Nhu Giai công chúa đến. Phu tiên sinh nói tính tình công chúa hoạt bát, khó định đoạt, nên trình bày với bệ hạ. Bệ hạ nói việc của công chúa sau này giao cho hoàng hậu xử lý, rồi gửi bài tập đến tay nương nương. Thẩm Khinh Chỉ bật cười, nhất định là nhà đầu này nghịch ngợm quá, phu tiên sinh không dám nói, đành mách ra trường. Thích Tiểu Thu cũng cười, trong học viện, hai vị tiểu điện hạ được thành quận vương chăm lo. Chỉ có công chúa không sợ quận vương. Nên phu tiên sinh không quản nổi. Ta biết rồi, cứ để bài tập ở thư phòng, lát ta về sẽ xem. Nói về chuyện công chúa một lúc, Thích Tiểu Thu lại nói sang chuyện khác. Nương nương, vải may y phục mùa hè đã được phát xuống. Theo lệnh nương nương còn có thêm thuốc viên và cao thơm. Sổ sách của Thượng Cung Cục cũng đã trình, hiện đang để trong thư phòng. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, chợt nói, lại sắp đến tháng 3 rồi. Mỗi năm vào tháng 3, các cung nữ trên 20 tuổi đều phải xuất cung theo tổ chế đại sở. Trước kia, triều đại đôi khi có ân xá, chỉnh lại tuổi xuất cung thành 22. Nhưng đến Tiên Đế, vì hậu cung ít người nên tuổi xuất cung hạ xuống 20. Đến thời Tiêu Thành Dục, tuổi này vẫn giữ nguyên. Đối với cung nữ đây là chuyện tốt, nhưng với các phi tần lại là chuyện buồn, vì cung nữ quen thân vừa mới ở bên đã phải rời đi. Ngoài các cung nữ trẻ, trong cung còn có các ma ma và cô không bị xuất cung, được dưỡng lão trong cung, luôn bên cạnh phi tần. Thẩm Khinh Chỉ nghĩ đến tháng 3, nhớ năm nay không ít cung nữ phải rời đi, ngay cả Khôn Hòa cung cũng có vài người, bèn dặn Thích Tiểu Thu. Những ai phải xuất cung, thường thêm bạc và đồ dùng, để ra ngoài có thể ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Thẩm Khinh Chỉ ngừng lại một chút, nhìn những người bên cạnh nói. Nếu đã qua tuổi mà vẫn muốn rời khỏi cung, cũng đừng ngần ngại, hãy trực tiếp nói với ta hoặc nói với Thích Tiểu Thu cũng được. Đây là cuộc sống của chính các ngươi. Lời vừa nói ra, nhiều cung nữ bắt đầu dao động, nhưng cũng có người không chút động lòng, lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Dù thế nào, đều là lựa chọn của chính họ. Thẩm Khinh Chỉ chỉ là tạo thêm cơ hội mà thôi. Nói xong chuyện y phục mới, Thẩm Khinh Chỉ lại căn dặn. Mùa xuân qua đi là mùa hè, trời khô hanh dễ sinh hỏa hoạn. Hãy để phòng ngự cục dọn sạch cỏ dại trong cung, đồng thời đổ đầy nước vào tất cả các bể nước, để phòng ngừa bất trắc. Thích Tiểu Thu chấp nhận mệnh lệnh, Thẩm Khinh Chỉ lúc này mới yên tâm dùng bữa. Có lẽ vì nói nhiều, nàng cảm thấy không ngon miệng. Chỉ ăn qua loa một bát mì nhỏ rồi đặt đũa xuống. Không ăn nữa, lát nữa còn phải dùng bữa trưa, ăn nhiều không tốt. Cung nhân lập tức đến dọn bàn, Thẩm Khinh Chỉ vịn vào tay Thích Tiểu Thu đứng dậy. Trước tiên ngồi nghỉ một lát trong nhã thất, sau đó mới đi ra ngoài. Từ Khôn Hòa cung đến Từ Hòa cung mất khoảng 3 khắc. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, liền nói. Vẫn nên ngồi bộ liễn thôi, bộ liễn đã chờ sẵn trước cửa cung. Lệnh của hoàng hậu vừa ban ra, kiệu lập tức được đưa vào tiền đình. Thẩm Khinh Chỉ không dẫn theo nhiều người, chỉ mang theo Ngân Linh và Nghênh Hồng. Khi đến cửa Từ Hòa cung, Triều Vân đã đợi ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa thấy bộ liễn của hoàng hậu, Triều Vân lập tức tiến đến, vừa đi bên cạnh bộ liễn vừa trò chuyện. Thái hậu vừa nói, giờ này hoàng hậu nhất định sẽ tới, quả nhiên không sai chút nào. Thẩm Khinh Chỉ cười. Đúng vậy, sáng nay ta còn bảo với mẫu hậu rằng chúng ta rất tâm đầu ý hợp, quả nhiên là thần giao cách cảm. Mọi người cùng bật cười, khi đến cửa cung, ai nấy đều vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Vào đến Từ Hòa cung, Thẩm Khinh Chỉ lập tức thấy Thái hậu đang ngồi trong nhã thất cắt giấy. Nhã thất ở Từ Hòa cung rộng rãi sáng sủa, bên ngoài trồng đầy hoa trà mà Thái hậu yêu thích nhất, hương thơm tỏa khắp không gian. Trong khung cảnh đầy sắc xuân, nụ cười tô giao hoa hiền từ trông vô cùng hòa nhã. Thẩm Khinh Chỉ đi thẳng đến nhã thất. Khi nàng bước đến cửa, chưa kịp hành lễ với tô giao hoa, Thái hậu đã quay đầu nhìn nàng cười nói. Hải tử ngoan, không cần đa lễ, vào đây trò chuyện với ta. Thẩm Khinh Chỉ bước đến bên cạnh bà, ngạc nhiên nhìn bức tranh cắt giấy vừa hoàn thành trong tay bà, một bức họa về hoa trà tiên đào. Đây là mẫu hậu tự tay làm sao? Tô Giao Hoa mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, giấy này dễ cắt, mỗi ngày ta học một chút, hôm nay mới xong. Thẩm Khinh Chỉ không khỏi thán phục, mẫu hậu thật là lợi hại. Tô Giao Hoa cười mà không nói, cùng nàng ngắm nhìn bức cắt giấy một hồi lâu, rồi bảo cung nhân dán nó lên cửa sổ kính lưu ly. Thẩm Khinh Chỉ nắm tay Tô Giao Hoa cùng bà đi đến hoa viên, hai người ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn. Tô Giao Hoa hỏi, hôm nay con bận rộn xong chưa? Thẩm Khinh Chỉ hơi ngại ngùng đáp, hồi mẫu hậu, nhi thần vừa mới dậy không lâu, dùng xong bữa sáng mới đến đây. Tô Giao Hoa dịu dàng cười, nhà mình cả, cứ sống thoải mái, chẳng qua là xuân đến làm con buồn ngủ, có gì đâu mà lo. Dẫu sao vẫn là quá muộn, ngày mai nhi thần sẽ dậy sớm hơn một chút. Thẩm Khinh Chỉ vốn là người rất có nguyên tắc, chuyện nàng quyết định làm, ngay cả hoàng thượng cũng khó mà thay đổi nên Thái hậu cũng không khuyên thêm. Chỉ nói, hiếm khi con ngủ muộn, tối qua không ngủ ngon sao? Thẩm Khinh Chỉ lắc đầu, không phải, chỉ là sáng nay hoàng thượng dậy sớm lên chiều, nhi thần bị đánh thức, nhất thời cảm thấy bực bội, mãi mới ngủ lại được nên giấc này hơi sâu. Có lẽ là do lùi vào xuân, nhi thần luôn thấy tâm trạng bứt rứt, hai hôm nay ngủ không yên. Thái hậu không khỏi lo lắng, nếu vẫn không ổn, thì gọi thái y đến xem thế nào. Vâng, thần thiếp tự biết, mẫu hậu hẳn cũng rõ, thần thiếp rất quý trọng sức khỏe của mình. Nàng đùa một câu, thái hậu cũng bật cười theo, quên luôn chuyện nàng khó chịu khi xuân đến. Khi Thẩm Khinh Chỉ rời từ hỏa cung, thái hậu gọi Thải Vi mang trà mới vào, mới cười nói. Nhà đầu này, hiếm thấy bất an trong lòng, gần đây trong cung cũng chẳng có chuyện gì cả. Thải Vi thoáng động tâm, đặt chén trà xuống, kéo ghế nhỏ ngồi gần để thái hậu không phải ngước nhìn. Hồi thái hậu, khi người mang thai, tính tình cũng thất thường như vậy. Ánh mắt Tô Giao Hoa sáng lên, quay sang nhìn Thải Vi, khẽ nói. Đúng là như thế, chỉ là Thẩm Khinh Chỉ và Tiêu Thành Dục đã thành thân gần một năm, tình cảm phu thê vô cùng hòa hợp. Tuy chưa có tin vui, nhưng cả hai vẫn còn trẻ, nên Thái Hậu và Triều Thần chưa hối thúc. Thái Hậu tất nhiên rất mong mỏi, có một số điều bà không tiện nhắc, sợ làm Thẩm Khinh Chỉ áp lực, lại càng khó có tin vui, nên luôn tránh nhắc đến chuyện hài tử. Nếu không nhờ Thải Vi, bà cũng quên mất. Thái hậu ban đầu vui mừng, nhưng sau đó trấn tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần vội, bà mỉm cười, phù thể hòa thuận, hải tử sớm muộn gì cũng sẽ có. Sớm hay muộn, có gì quan trọng đâu. Nhưng nếu nàng ấy vẫn thấy phiền muộn, thì mời thái y đến xem sao. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Thải Vi cúi đầu đáp. Vâng, thái hậu nhìn khắp vườn xuân đầy sắc hoa. Mỉm cười. Xuân đã về rồi, cách chương.